Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 885, rời khỏi 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, trung sứ kia cũng là mùi thơm bốn phía, ngay sau đó Dương Lỗi đem lá sen bao vây Bạch Long Ngư lấy xuống, sau khi mở ra lá sen, bày ra ở trên một cái bàn sứ, sau đó lấy ra một cái thìa từ bên trong trung sứ múc ra một muỗng nước canh tưới lên Bạch Long Ngư, tiếp theo bỏ ra một chút đồ vật hình dáng bột phấn, đó cũng là một ít gia vị đặc chế, cuối cùng, Dương Lỗi thả một chút hành thái, những hành thái cũng không phải bình thường, mà là Dương Lỗi từ bên trong hệ thống đổi đi ra, đó là lợi dụng noãn ngọc bồi dưỡng, có thể cũng coi là linh thảo rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Dương Lỗi mới mỉm cười nói, được rồi, hiện tại có thể ăn. Để Tô Anh kỳ quái chính là, Bạch Long Ngư nguyên bản mùi thơm nồng đậm, ở sau khi hết thảy trình tự đều hoàn thành, rõ ràng không hề có một chút mùi thơm rồi, mặt trên ngay cả bạch khí cũng không tiếp tục toát ra. Tô Anh hơi nghi hoặc một chút, Bạch Long Ngư này có phải bị làm xấu rồi hay không, dù có chút hoài nghi, nhưng Tô Anh vẫn tin tưởng Dương Lỗi, dù sao trước đó cũng đã hưởng qua tay nghề của Dương Lỗi, đây tuyệt đối là ăn ngon tới cực điểm, một đầu bếp như vậy, làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm này. Hiển nhiên không có khả năng, như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là, đây là Dương Lỗi cố ý làm như vậy, hoặc là tất yếu làm như vậy, mới có thể để hương vị trở nên tốt nhất. Ăn ngon thật, Tô Anh vừa ăn, một bên nhỏ giọng nói. Nhìn xem tướng ăn của nàng, Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng cười cười, cái này một chút cũng không có phong phạm thục nữ, quả thực là một quỷ chết đói đầu thai, Dương Lỗi cũng cầm lấy một con cá, bắt đầu ăn. Bạch Long Ngư này hoàn toàn chính xác mỹ vị vô cùng, hơn nữa sau khi ăn hết liền hóa thành một luồng khí mát mẻ, chảy khắp toàn thân, thoải mái toàn thân lỗ chân lông thư giãn, cả người như muốn thăng thiên, khó trách gia hỏa này quý giá như thế, thì ra thực là đồ tốt. Rất nhanh, mấy con cá liền không sai biệt lắm tiêu diệt, còn thừa lại hai con, đang muốn chia ăn, lúc này trận pháp bên ngoài ánh sáng nhoáng một cái, một âm thanh uyển chuyển đi đến. Sư phụ, Tô Anh vội hô, là Tô Nghiên, vốn cho rằng còn muốn một ít thời gian, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, ngược lại là vượt quá Dương Lỗi dự kiến, nhưng mà như thế này cũng tốt, liền không cần mình lo lắng, nhà đầu Tô Anh kia mình có thể không quản được. Thơm quá, các ngươi cầm Bạch Long Ngư ăn hết, nhìn xem Bạch Long Ngư trên lá sen kia, Tô Nghiên nói. Đúng vậy a, sư phụ, Bạch Long Ngư này ăn thật ngon, là cá ngon nhất mà ta ăn, sư phụ, ngươi cũng tới một con chứ. Trên mặt Tô Anh mang lên nụ cười, trong tay cầm lấy một con Bạch Long Ngư, lấy lòng đi vào trước mặt Tô Nghiên. Tô Nghiên tiếp nhận Bạch Long Ngư, cũng không khách khí, môi son khẽ mở, cũng bắt đầu ăn. Cuối cùng hai con cá liền cho Tô Nghiên, sau khi ăn xong mới nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm Bạch Long Ngư. Dương Lỗi sờ lên đầu của mình không nói gì, trước đó còn lo lắng Tô Nghiên sẽ trách cứ, dù sao Bạch Long Ngư này ở trong đầm nước, vạn nhất nếu như nàng nuôi có công dụng khác lại bị mình ăn hết, vậy coi như xong rồi, mặc dù mình cùng Tô Anh đều là đồ đệ của nàng, sẽ không gây chiến, nhưng đoán chừng trừng phạt một phen là khẳng định đấy. Sư phụ, Bạch Long Ngư là ngươi nuôi ở chỗ này sao? Dương Lỗi vốn cũng muốn hỏi, mà lúc này Tô Anh hỏi lên. Tô Nghiên nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như thế đi, lúc trước ta được mấy con Bạch Long Ngư, để ở chỗ này tùy ý chúng tự sanh tự diệt, không nghĩ tới lại còn sống, bây giờ có nhiều như vậy rồi. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa thuộc về đỉnh cấp linh khí, so với tiên linh chi khí kia cũng không kém là bao nhiêu, chính là bởi vì như thế, ở chỗ này, Bạch Long Ngư mới có thể sinh tồn xuống, tăng thêm chỗ này không có thiên địch, không có ai đánh chủ ý bọn nó, cho nên mới có thể sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy, nếu như là chuyển sang nơi khác, kết quả kia khẳng định liền không giống rồi. Sư phụ, cái thí luyện động kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở trên đường trở về, Dương Lỗi liền một mực hỏi thăm về tình huống thí luyện động, nhất là lúc ấy mình ở trong thí luyện động phát sinh biến hóa, để Dương Lỗi càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, từ thí luyện động không hiểu thấu tiến vào long huyệt, hơn nữa xem ra, gia hỏa bên trong long huyệt kia cũng tương đối kém, ví dụ như hoàng kim cự mãng còn có nanh nha cự thú tuy rằng đều là kim tiên đỉnh phong, nhưng cùng kim tiên chính thức so ra, vẫn là yếu đi không ít. Cái này Dương Lỗi là vô cùng rõ ràng, bằng không lúc ấy thu hoạch được giá trị nguyên khí, cũng sẽ không chỉ là để cho đẳng cấp mình tăng lên một chút như vậy. Bên trong thí luyện động có một thông đạo riêng biệt cùng Trung Nam Tiên Sơn liên thông, chính là Trung Sơn Long Huyệt, cụ thể các ngươi đừng hỏi nữa, những chuyện này, các ngươi biết rồi không tốt. Tô Nghiên nói ra, dù sao thực lực của các ngươi quá yếu, nếu như tu vi của các ngươi đạt tới Đại La Kim Tiên mà nói, ta có thể cho các ngươi biết rõ. Đại La Kim Tiên cấp. Tô Anh không khỏi trợn tròn mắt, muốn đạt tới Đại La Kim Tiên, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Cái kia sư phụ, lúc nào chúng ta có thể tới nơi này tu luyện nữa? Tô Anh ở trong phòng tu luyện đã nhận được lợi ích cực lớn, đương nhiên rất muốn tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, dù sao ở trong phòng tu luyện tiến bộ kinh người. Nếu như hàng năm đến nơi đây tu luyện một lần mà nói, như vậy bước vào Đại La Kim Tiên đoán chừng cũng không cần bao lâu. Tô Nghiên nhìn ra ý nghĩ trong lòng của đồ đệ mình, nói. Cái phòng tu luyện này, tổng cộng chỉ có thể đến 6 lần, mỗi cấp bậc phòng tu luyện có thể tiến vào bên trong tu luyện một lần, nếu ngươi muốn lại tiến vào phòng tu luyện tối thiểu cũng phải đạt tới huyền tiên, khi đó ngươi có thể tiến vào phòng tu luyện màu xanh lam, còn phòng tu luyện màu vàng, ngươi đã đi vào rồi, mặc dù là lần nữa đi vào cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả, bất quá là lãng phí linh thạch mà thôi. Nghe như thế, Tô Anh vô cùng thất vọng, nguyên bản còn muốn tiến vào phòng tu luyện màu vàng tu luyện một phen, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng mà ngẫm lại cũng thế, nếu như có thể một mực ở bên trong tu luyện mà nói, đây chẳng phải là nghịch thiên. Hóa ra là như thế này, Dương Lỗi tiếp theo nói, vậy có phải có thể ở bên trong chơi nhiều một thời gian hay không? Có thể, ngược lại chỉ có thể ở bên trong tu luyện một lần, nhưng mà ở bên trong tu luyện không thể vượt qua một năm, cũng chính là tương đương với bên ngoài 12 ngày. Tô Nghiên tiếp theo nói, cách trương.